Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 83, Ma Thần Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn đạo nhân đã có ý nghĩ. Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân nghe cũng cảm thấy có thể. Ba người hợp lực thôi diễn một hồi, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Đã như vậy, cái kia liền không có lý do gì không thử xem. Nếu như thành công, Càn Khôn đạo nhân Càn Khôn thế giới nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Đến thời điểm cách lột xác tiểu thiên thế giới cũng sẽ không xa. Có điều việc này vẫn cần cẩn thận làm việc. Càng là Minh Hà nắm giữ 12 tổ vu tinh huyết cùng với thập nhị đô thiên thần sát đại trận, việc không thể là ngoại giới biết được. Hai thứ đồ này có thể nói đều là vu tộc chí bảo. Sao lại dễ dàng truyền ra ngoài? Đến thời điểm nhất định sẽ gợi ra hồng hoang khắp nơi các loại suy đoán. Ngược lại không làm Minh Hà sợ phiền phức, chỉ là ở thời khắc mấu chốt này, Minh Hà không muốn gợi ra cái gì bất ngờ thôi. Huyết Hà đại trận toàn lực khởi động, toàn bộ huyết hải tất cả đều bị bao phủ bên trong. Ngoại giới căn bản là không có cách thăm dò bên trong mảy may. Chí ít thánh nhân bên dưới là không làm được. Còn nữ oa, tuy rằng nàng là thánh nhân, e sợ cũng sẽ không tùy tiện nhòm ngó huyết hải. Minh Hà đã như vậy làm, cái kia chính là có cái gì không muốn để người ta biết. Nữ oa một khi nhòm ngó, rất có thể sẽ trở mặt Minh Hà. Đại trận đóng kín huyết hải sau khi, Minh Hà cùng thiện ác hai thi liền tới gần huyết hải hạt nhân khu vực. Nơi này bao bọc đều là huyết hà đại trận cho tới nay dẫn độ vu tộc huyết dịch. Vốn là cũng chỉ là vì lo trước khỏi họa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng. Minh Hà vung tay lên, liền triệu ra Càn Khôn đình, muốn tạo nên thập nhị đô thiên ma thần. Này 12 cái đều thiên ma thần phiên tự nhiên cần tế thêm luyện chế. 12 tổ vu tinh huyết có thể đều chỉ có một giọt. Minh Hà chỉ có một cơ hội, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, hắn đương nhiên phải đem tất cả làm được tốt nhất, vạn nhất cái nào phân đoạn xảy ra sự cố, vậy thì gặp dã tràng xe cát. Càn Khôn đỉnh bên trong ngọn lửa đồng thời, Minh Hà liền đem rất nhiều vật liệu tập trung vào bên trong. Những tài liệu này có thể đều là Minh Hà cho tới nay thu thập cao cấp nhất vật liệu. Bình thường luyện khí, Minh Hà nhiều nhất thêm một điểm, lần này hắn nhưng là rơi xuống huyết bản, dùng vật liệu toàn bộ đều là đỉnh cấp, nếu muốn làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Minh Hà tại đây luyện chế 12 cái đều thiên thần ma phiên. Càn Khôn đạo nhân cùng Hồng Liên đạo nhân cũng không có nhàn rỗi. Hai người mượn đạo vận bảo giám đồng thời tìm hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đều thiên thần ma phiên luyện thành thời gian, ngoại trừ phải đánh vào 12 tổ vu tinh huyết, tự nhiên còn muốn nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận văn khắc họa trên. Bằng không thì có ích lợi gì? Muốn khắc họa thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận văn, tự nhiên liền muốn đối với đại trận có sâu sắc lý giải mới được. Bằng không hơi có sai lầm, 12 cái đều thiên thần ma phiên rất có khả năng sẽ phế bỏ. Minh Hà luyện chế đều thiên thần ma phiên phải bỏ ra một quãng thời gian. Càn Khôn đạo nhân cùng Hồng Liên đạo nhân thời gian còn có thể đầy đủ. Hơn nữa Hồng Liên đạo nhân chính là hỗn nguyên cảnh giới. Tìm hiểu đại trận tốc độ có thể không chậm. 9981 năm sau khi Minh Hà nhìn Càn Khôn đình, trong tay bấm pháp quyết, miệng quát, ngưng, chỉ thấy Càn Khôn đỉnh bên trong đã rèn luyện đến mức tận cùng 12 đoàn chất lỏng trong nháy mắt bắt đầu đông lạnh tố hình. Không cần thiết đã lâu, 12 cái đều thiên thần ma phiên liền từ từ hiển hiện ra. Minh Hà kêu lên, Càn Khôn, Hồng Liên, nên các ngươi. Minh Hà một gọi, Càn Khôn đạo nhân cùng Hồng Liên đạo nhân liền lập tức bắt đầu hành động. Càn Khôn đạo nhân đem 12 nhỏ tổ vu tinh huyết phân biệt đánh vào đối lập với đều thiên thần ma phiên bên trong. mà Hồng Liên đạo nhân trực tiếp lấy hỗn nguyên pháp lực bắt đầu sắp tới sắp thành hình đều thiên thần ma trên lá cờ khắc họa nổi lên thập nhị. Đô thiên thần sát đại trận trận văn. 77 sau 49 ngày, Hồng Liên đạo nhân rốt cục cũng ngừng lại. Trận văn khắc họa xong xuôi. Minh Hà lần thứ hai bấm pháp quyết. Quát lên, đều thiên thần ma phiên. Ra, chỉ thấy 12 cái đều thiên thần ma phiên lập tức từ càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Lơ lửng giữa không trung, đón gió lắc lư. Này 12 cái đều thiên thần ma phiên nhưng là tập Minh Hà cùng thiện ác hai thi ba người lực lượng đồng thời luyện ra. Bên trong càng có một vị hỗn nguyên cường giả, mà sử dụng vật liệu đều là cao cấp nhất. Lại gia nhập 12 tổ vu tinh huyết, khắc họa thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận văn. Tuyệt đối không kém nơi nào. Quả không phải vậy, Minh Hà sau khi luyện hóa. Liền đã hiểu này 12 cái đều thiên thần ma phiên phẩm chất. Đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. 12 cái tổ hợp lên càng là tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Này xem như là Minh Hà lần thứ hai luyện chế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lần trước là ma xui quỷ khiến địa luyện ra đạo vận bảo giám. Đều thiên thần ma phiên đã thành. Càn khôn đạo nhân kế hoạch bước thứ nhất đã hoàn thành. Như vậy đón lấy chính là bước thứ hai. Thành bại cũng đều xem bước đi này. Vì để ngừa vạn nhất, Hồng Liên đạo nhân càng là tự mình đi chủ trì huyết hà đại trận. Như vậy, chính là nữ oa muốn nhòm ngó. Cũng không cơ hội. Hơn nữa, vạn nhất ở đúc lại thập nhị đô thiên ma thần trong quá trình xảy ra vấn đề gì. Hồng Liên đạo nhân cũng có thể đụng lúc lấy tự thân pháp lực. Đại trận lực lượng cùng với huyết hải lực lượng hợp lực đem chấn áp. Minh Hà lo lắng chính là vạn nhất đều thiên ma thần phiên bởi vì thất bại mà bảo. Đó cũng không là đùa giỡn. 12 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đồng thời nổ tung. Uy lực kia không phải là đùa giỡn. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi. Minh Hà vung tay lên. 12 cái đều thiên thần ma phiên liền giáng lâm ở vu tộc huyết dịch hội tụ cái kia mảnh huyết hải bên trên. Hả? Minh Hà đột nhiên cảm nhận được 12 cái đều thiên thần ma phiên truyền tới một loại khát vọng. Một loại thôn phệ phía dưới huyết dịch khát vọng. Đây là một cái không sai dấu hiệu. Chí ít bọn họ suy tính không có sai. Minh Hà không có hạn chế này 12 cái đều thiên thần ma phiên bản năng. Trái lại chủ động mở ra huyết hà đại trận gia trì ở mảnh này vu tộc huyết hải cấm chế. Những cấm chế này đều là đem mỗi tộc huyết dịch tách ra. Tuy rằng nhìn như cùng ở tại một mảnh trong biển máu. Nhưng trên thực tế chúng nó lại bị những cấm chế này cắt đứt ra thành từng mảnh khu vực. Cấm chế vừa mở ra. 12 cái đều thiên thần ma phiên lập tức di chuyển. Chúng nó phảng phất biến thành một cái hút máu kỳ bình thường. 12 đạo cột máu đồng thời ở huyết hải bên trên bốc lên. Cuối cùng phân biệt rơi vào 12 cái đều thiên thần ma trên lá cờ. Thôn phệ, không ngừng mà thôn phệ. Vu tộc máu cuồn cuộn không ngừng tràn vào 12 cái đều thiên thần ma phiên bên trong. Trong quá trình này, Minh Hà cũng phát hiện một điểm. Này 12 cái đều thiên thần ma phiên cũng không phải lung tung thôn phệ vu tộc máu. Mà là có nhằm vào tính. Vu tộc bên trong chia làm 12 đại bộ lạc. Phân biệt do 12 tổ vu thống soái. Mỗi cái bộ lạc vu tộc đều có cùng thống soái bọn họ tổ vu gần gũi huyết mạch. Cái này cũng là vu tộc bộ lạc phân chia phương thức. Này đều thiên thần ma phiên cũng là như thế. Thôn phệ dòng máu đều là cùng mình thuộc tính gần gũi vu tộc máu. Theo không ngừng thôn phệ, đều thiên thần ma trên lá cờ khắc họa 12 ma thần bóng người cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lên. Hình chính là cùng cái kia 12 tổ vu chân thân bình thường. Hống, thời khắc này, 12 ma thần thân hình đã hoàn toàn ngưng tụ. Ngửa mặt lên trời gào to, thân thể cũng đang không ngừng dãy rủa. Phảng phất là muốn từ 12 cái đều thiên thần ma phiên bên trong tránh ra. Hơn nữa ở thành hình một khắc đó, Bọn họ hấp thu vu tộc máu tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Theo bọn họ thôn phệ vu tộc máu càng ngày càng nhiều. 12 ma thần khí tức cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Không chỉ có như vậy, trong thiên địa vô cùng sát khí cũng bị dẫn dắt lại đây. Từ từ hòa vào đều thiên thần ma phiên bên trong, trở thành 12 ma thần đồ bổ. Có điều Minh Hà lập tức nhận ra được, khu vực này vu tộc máu càng ngày càng ít. Tìm cái này tình hình, e sợ căn bản kiên trì không tới 12 ma thần hoàn toàn thành hình. Nếu là bỏ dở nửa chừng, như vậy chẳng phải là uổng phí thời gian. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có làm như vậy rồi. Minh Hà vung tay lên, cùng vu tộc huyết hải khu vực liền nhau huyết hải khu vực hạch tâm cấm chế cũng bị mở ra một cái miệng nhỏ. Vô cùng dòng máu tràn vào vu tộc huyết hải khu vực. Một lần để đền bù vu tộc máu tiêu hao. Huyết hải khu vực hạch tâm huyết nhưng là bàn cổ máu đen cùng hỗn độn ma thần tàn huyết. Minh Hà nhưng là vẫn rất quý giá chúng nó. Dù sao huyết hải bản nguyên liền tại đây khu vực hạch tâm. Có điều hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Dù cho tiêu hao một ít bàn cổ máu đen, hỗn độn ma thần tàn huyết cùng với một ít huyết hải bản nguyên. Nhưng chỉ cần thành công, cái kia liền không tính thiệt thòi. Khu vực hạch tâm huyết vừa xuất hiện, 12 cái đều thiên thần ma phiên liền tranh nhau thôn phệ lên. Những này huyết có thể so với vu tộc máu càng cao cấp hơn. Thập nhị đô thiên ma thần đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên địa sát khí lần thứ hai dũng hướng về huyết hải. Hồng hoang khắp nơi ánh mắt tự nhiên lại bị hấp dẫn lại đây. Nhưng huyết hải đã sớm bị huyết hà đại trận ngăn cách. Bọn họ thần niệm càng bàn không cách nào xuyên thấu. Huyết hải bên trong tình huống tự nhiên không cách nào biết được. Hơn nữa Hồng Liên đạo nhân cũng lấy thần niệm cảnh cáo. Bọn họ tự nhiên cũng không dám làm càn. Chỉ có thể thu hồi tra xét ý nghĩ, cách chương.